Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 73, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi quay về lại phủ thành chủ, Reiner trong đầu vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng nghĩ về việc anh của nàng nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy. Cùng với một đôi mắt nhu hòa bất động phảng phất dính vào ông chủ tinh linh trên người không rời. Cứ việc trong lòng nàng là tự nói với mình, đây chỉ là tình thân thiết tình huynh đệ. Dù sao cuộc sống của Rai tại phủ thành chủ có mười mấy năm vẫn luôn bị cô lập. Cha mẹ không thương, anh em liền vẫn luôn bắt nạt hắn. Hiện tại thật vất vả tìm được một người bạn thân không ngại hắn là ma tộc hậu đại. Kề cận với nhau một chút cũng rất bình thường. Nhưng mà mỗi khi Reiner hồi tưởng lại chính mình lúc ở trong cửa hàng nhìn thấy hình ảnh đó, vẫn luôn cảm thấy bầu không khí lúc ấy quái lạ đến mức khó có thể hình dung. Nàng mang theo biểu tình suy nghĩ sâu sắc này đi qua hoa viên đường mòn hướng chỗ ở của chính mình. Bởi vì nghĩ đến quá mức nhập tâm, ngay cả đối mặt mà đi tới Haler thành chủ nàng đều không có phát hiện. Reiner, con gái bảo bối của ta. Haler đứng ở trước mặt nàng, khiến cho nàng dừng lại bước chân. Đang suy nghĩ điều gì nghiêm túc như vậy? Cha, Reiner phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời ánh nắng chói chang. Hỏi, sao ngài lại ở vườn hoa? Vào lúc này vậy cha? À, cảm giác gần đây eo to ra không ít. Có thời gian nên ra đây đi tản bộ một chút. Haler trả lời. Reiner không khỏi cúi đầu liếc nhìn cái bụng của hắn có chút phồng lên. Liền dương mắt nhìn một chút hai gò má có chút mượt mà không ít. Tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Đến cùng là bắt đầu từ khi nào? Người cha anh Tuấn phi phàm của nàng bắt đầu béo thành như vậy chứ? Hơn nữa đều mập đến trình độ này. Nàng dĩ nhiên bây giờ mới nhận ra không đúng. Cũng bởi vì mỗi ngày đều cùng cha gặp mặt. Mỗi ngày thay đổi quá nhỏ. Cho nên nàng không nhận ra được sao? Mới vừa đi dạo phố xong trở về sao? Đúng thế. Haler quét mắt phía sau nam hầu cận trong tay nâng hai cái hộp lớn có dấu ấn hạ chi lâm. Thở dài nói. Lại mua nhiều như vậy sao? Ngươi và mẹ của ngươi cứ 2-3 ngày liền chạy vào bên trong cửa hàng kia. Còn chưa đem kho hàng của người ta mua hết sao? Đâu có khuếch đại như vậy. Ta mua như thế vẫn còn ít. Không giống Lucia phu nhân và Wendy phu nhân. Các nàng mỗi ngày đều muốn đi trong cửa hàng mua một hộp lớn mới chịu về nhà. Reiner thay mình giải thích. Huống chi những thứ này cũng không mắc. Một cái hệ liệt 24 lọ son tin. Toàn bộ mua hết cũng chỉ hao một cái tiền vàng. Vậy ta tại sao lại không mua một bộ đầy đủ chứ? Một cái tiền vàng nhưng không phải là cái tiền lẻ. Đều có thể bằng một gia đình nghèo khốn khó chi tiêu trong nửa năm mới vừa xử lý xong việc dàn xếp người ngoại lai tại khu dân nghèo. Thành chủ đại nhân ở trong lòng cảm khái như thế. Bất quá nghĩ lại Reiner là từ nhỏ đến lớn cũng rất ít khi dùng đến tiền. Hiện tại thật vất vả có thứ yêu thích. Có thể làm cho con gái vui vẻ như vậy. Chi tiêu ít tiền cũng không có gì. Cha ơi! Lúc Haler đang suy nghĩ có nên hay không đem tiền tiêu vặt của con gái cho thêm một chút. Reiner bỗng nhiên thử dò hỏi mở miệng. Ngài không muốn biết anh ba hiện tại như thế nào sao? Nói đến Rai, Haler nguyên bản mang theo vài phần ý cười khuôn mặt nhất thời biến thành một bộ dạng không hề có cảm xúc. Hắn giống như là dỗ con gái vui vẻ thuận theo lời của nàng nói tiếp. Hắn như thế nào? Hắn giống như cùng tinh linh ở cùng một chỗ. Tuy là nhìn qua thật vui vẻ. Bất quá ta cảm thấy là... Cảm thấy cái gì? Reiner nhíu mày lại. Chần chờ nói. Không biết hình dung như vậy có đúng hay không? Ta luôn cảm thấy linh hồn của hắn đều sắp bị Vưu Hạ tiên sinh câu đi mất. Ô, Haler ngữ điệu cảm thán. Lập tức bắt đầu cười ha hả. Chuyện này rất bình thường. Lần thứ nhất ta nhìn thấy vị kia. Lúc đó cũng cảm thấy hắn chói mắt cực kỳ. Đều muốn đem ngươi gả cho hắn đâu. Reiner nhướng mày. Ngài còn không có nói với ta chuyện này. Cho nên chứng tỏ ý nghĩ đó của ngài đã thất bại. Đúng thế. Reiner cười yếu ớt. May là ngài không có thành công. Haler hơi hơi kinh ngạc. Tại sao? Ngươi không thích loại hình kia sao? cũng không phải, ai lại không thích nhìn khuôn mặt xinh đẹp chứ? Reiner nói, chỉ là hắn quá long lanh, đứng ở bên cạnh hắn, chỉ sợ là người khác cũng sẽ ở sau lưng chế nhạo bình luận ta không xứng với hắn. Ngàn vạn đừng nghĩ như vậy, con ngoan, người ở trong lòng ta là đẹp nhất, đó chỉ là cảm nhận của ngài. Reiner rất không nể mặt mũi mà phản bác hắn. Hơn nữa trừ điều này ra, bộ tộc tinh linh vẫn là sống rất lâu dài chủng tộc. Ta cũng không muốn cảm nhận sự thống khổ khi mình chậm rãi già đi mà người yêu vẫn còn trẻ đẹp. Haler nói rằng, ngươi phải tin tưởng, cõi đời này có không ít loại dược tề có thể khiến cho ngươi duy trì vẻ đẹp. Nhưng nó không thể khiến cho ta tránh khỏi suy kiệt tử vong vì tuổi tác. Được, vẫn là ngươi nói đúng. Vậy chúng ta cũng không cần lựa chọn chủng tộc sống lâu. Chỉ cần ngươi hạnh phúc vui sướng, gả cho quý tộc nhân loại bình thường cũng không có gì không tốt. Làm một vị thành chủ yêu thương con gái cực kỳ rất nhanh tỏ bày khuất phục. Reiner trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Chính nàng là thuần chủng nhân tộc, không thể cùng tinh linh cùng nhau. Nhưng anh của nàng có được một phần ma tộc huyết thống, ngược lại là không có phương diện nào quấy nhiễu. Nghe thầy giáo dạy kèm ở nhà nói, ma tộc đều có được sinh mệnh dài lâu. Như vậy Rai là người cùng ma hỗn huyết, hẳn cũng là thừa kế các phương diện năng lực này đi. Trong đầu nàng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên liền tràn ra thêm một cái ý nghĩ khác. Ngay sau đó, một tia cảm xúc khó có thể dùng lời diễn tả được. Yêu thương cùng khủng hoảng liền tràn vào trong lồng ngực. Phảng phất thời khắc này, nàng mới hiểu rõ ràng cùng ý thức được phủ thành chủ tất cả mọi người, bao gồm cả chính nàng trong đó, đều cùng Rai là khác nhau. Tất cả mọi người bọn họ, dù là có một chút thiên phú ma pháp anh lớn, tuổi thọ nhiều nhất cũng sẽ không hơn được 300 năm. Mà anh Rai của nàng, khi mọi người thân đều qua đời, sau đó hắn vẫn như cũ có thể phong nhã hào hoa mà sống sót. Vậy nên, tất cả mọi người đều bài xích hắn như vậy. Ngoại trừ khác biệt về huyết thống, sợ là nguyên nhân chính vẫn là vì bọn hắn căn bản không phải là cùng một loại người. Thật sự là bên trong tòa phủ thành chủ này, không có ai có thể làm bạn với anh của nàng đi chung một đường đến cuối. Sau khi Mị Nhã xuất phát đi thành cớt, tiếp sau Vưu Hạ liền khảo sát ký kết hai vị khác làm đại lý doanh nghiệp. Trong đó người thứ nhất tên là Lâm Nặc, là cái nhân tộc thương gia. Lâm Nặc nguyên bản liền ở quốc gia Westland thành đô Bayouter, chính mình mở một cửa hàng bán hương liệu. Lần này đến thành Lạc Tư cũng là đến nhập hàng. Kết quả hương liệu chưa nhập vào, bởi vì ngẫu nhiên hắn cùng bạn thân đi vào cửa hàng mỹ phẩm Hạ Chi Lâm. Sau đó liền bị cửa hàng này trang hoàng phong cách khác với tất cả mọi người, cùng với bên trong bày bán muôn màu rực rỡ tinh xảo xinh đẹp vật phẩm, khiến cho bị kinh diễm đến. Mấy ngày sau đó, hắn liền thị trường bán hương liệu đều lười đi, mỗi ngày trầm mê đi dạo giữa các quầy hàng mỹ phẩm. Cũng không mua đồ, chỉ là theo chân khách hàng khác cùng xem hướng dẫn cùng thuyết minh sản phẩm, thuận tiện hưởng thụ bầu không khí xa hoa tao nhã bên trong. Sau đó nghe nói Vưu Hạ muốn thành lập đại lý doanh nghiệp tại thành thị khác, hắn quyết đoán ra tay. Bằng vào nhiều năm từng trải cùng với khoảng thời gian này tìm hiểu chút tri thức lý giải những vấn đề liên quan đến mỹ phẩm, hắn thành công chen vào đẩy đi mất mấy cái nhân tộc thương nhân cạnh tranh khác, trở thành Hạ Chi Lâm tại thành Bayouter đại lý doanh nghiệp đầu tiên. Còn vị đại lý doanh nghiệp khác thì lại là một nữ thủ lĩnh đội buôn, tên gọi là Titaur, người thú của sư tộc. Khác với Lâm Nặc, Titaur muốn buôn bán mỹ phẩm cũng không phải bản thân có yêu thích mỹ phẩm, mà thuần túy bởi vì nàng cùng đội buôn của nàng đều cho rằng đây là một việc kinh doanh, dù hạng mục nào đều có thể kiếm bộn tiền. Vưu Hạ thông qua thương hội của thú nhân biết rõ Titaur danh dự thành tín cũng không tồi, so sánh với người lùn cũng không quá kém. Vừa vặn hắn cũng muốn khai thông đường giao thương đi về vương quốc của thú nhân. Cho nên sau một phen thương nghị, Vưu Hạ liền cùng đối phương ký kết khế ước gia nhập liên minh. Có hai phần hiệp ước gia nhập liên minh này, Vưu Hạ đề ra điều kiện kia cũng đều giống với Mị Nhã, dành cho giá thị trường là thấp nhất giá sỉ nhập hàng. Cần giao 5 cái tiền vàng để gia nhập liên minh, cùng với miễn phí hướng dẫn kỹ thuật. Tuy nói là giá sỉ thị trường thấp nhất, mà thực tế là Vưu Hạ vẫn là từ đó kiếm được 20 lợi nhuận. Bởi vậy, dù hai vị đại lý doanh nghiệp này bắt nguồn từ lúc trước chưa từng làm việc buôn bán như vậy nên thái độ có chút cẩn thận. Khi nhập hàng cũng giống như Mị Nhã tương đối bảo thủ nhập ít hàng. Vưu Hạ ký xuống 2 tờ hóa đơn. Vẫn là một lần thu vào túi 35 tiền vàng tiền lãi. Chiều hôm đó, khi Tai Tower kết toàn xong tiền hàng, cùng đội buôn của nàng mang theo hàng hóa rời đi sau, Vưu Hạ tra xét chính mình bảng tin số tiền tích góp. Quãng thời gian trước còn vẫn luôn bồi hồi số lượng tiền vàng hơn 200. Bây giờ đã thành công đột phá 400. Chỉ cần vay mượn thành niên tinh linh 100 cái tiền vàng, hắn có thể mua lại điện tích 228 mẫu đất trang viên rượu rồi. Nhưng mà hiện nay khoảng cách lúc trước cùng Elson bàn một chút về giá cả đã trôi qua 2 cái cuối tuần. Không quá xác định vị thương gia rượu kia có hay không đem rượu trang bán cho người khác. Vưu Hạ không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến tới khu Wickenburg đường Nách số 12. Đi hỏi thăm Elson tiên sinh. Kết quả là từ người gác cổng thông báo biết được Elson tiên sinh mấy ngày trước đã ra ngoài. Sớm nhất cũng là ngày mai mới trở về. Chủ nhân trước khi đi có để lại lời nói. Nếu là có một vị mộc tinh linh tới tìm, liền để ta nói cho ngài biết. Trang viên rượu hắn còn giữ lại bán cho ngài. Chờ hắn sau khi quay về, liền sẽ phái người đi cửa hàng mỹ phẩm báo tin cho ngài biết. Người gác cổng thái độ cung kính mà chuyển lại lời nói. Vưu Hạ vừa nghe rượu trăng còn không có bán đi, cũng liền không sốt ruột, trở về nhà an tâm chờ đợi Elson chủ động tìm tới mình. Bất quá không nghĩ tới chính là, mới sáng ngày hôm sau, hắn không có chờ đến người của Elson tới, ngược lại là chờ được địch tư tới. Kỳ thực bắt đầu từ hơn nửa tháng trước, Vưu Hạ liền đã sớm khiến cho địch tư giúp hắn lưu ý đến trên phố Thai Liêu Sơ có tòa nhà hay cửa hàng nào cho thuê không. Nhưng mà qua mười mấy ngày vẫn luôn không có tin tức. Mãi đến tận 2 ngày trước, địch tư mới đến tìm hắn nói. Phố Thai Liêu Sơ trước mắt xác thực không có nơi nào cho thuê. Đừng nói là khu vực chính giữa. Ngay cả đầu đường chỗ ngoặt cửa hàng nhỏ bé bên trong khe hở đều bị giá cao cho thuê đi rồi. Vưu Hạ nghe vậy cũng rất xoắn xuýt. Đem nhà hàng lầu khai trương tại phố Thai Liêu Sơ là giấc mơ của hắn. Nhưng hắn không thể vì chờ có tòa nhà cho thuê, vẫn khiến kế hoạch ban đầu gác lại lâu dài. Vì vậy do dự mấy phút sau đó, hắn vẫn không thể không hạ thấp tiêu chuẩn nói. Như vậy đi, người nếu là biết đến trung tâm nội thành gần đó, trên đoạn đường nào có tòa nhà thích hợp khai trương cửa hàng ăn mà cho thuê, cũng có thể tới tìm ta. Yêu cầu vừa hạ thấp, đúng như dự đoán không quá 2 ngày. Giao tiếp khá rộng rãi địch tư liền vì hắn tìm được cửa hàng thích hợp. Ta cho ngài tìm tiệm này là một tòa nhà 2 tầng lầu trước kia kinh doanh quán rượu. Mới được tân trang qua. Vị trí cũng không tệ lắm. Tại ngay đầu đường phố lớn Barriers. Bên cạnh chính là Liên minh Pháp sư cùng Liên minh Dược sĩ phân bộ. Dòng người qua lại vẫn rất nhiều. Địch tư vừa giới thiệu cho hắn, vừa mang theo tinh linh đi qua dòng người xe cộ đông đúc đường phố. Khác với phố Nadiser an lành yên ổn cùng phố lớn Thai Liêu Sơ tràn ngập tiền tài mùi vị xa xỉ phồn hoa, phố lớn Barriers mang cho Vưu Hạ rất trực quan cảm thụ chính là nơi này thật sự là một cái thế giới phép thuật. Bởi vì nơi này tụ tập 4 đại liên minh phân bộ cùng thương hội của mỗi cái chủng tộc. Phố lớn Barriers trên đường phố nhiều nhất chính là những chủng tộc khác nhau cùng đặc thù chức nghiệp người qua lại. Nơi này tùy ý có thể thấy được người mặc áo bào xám sơ cấp pháp sư, mặc áo bào màu đen dược sĩ, đội buôn đến từ quốc gia người lùn, luyện kim thuật sư đến từ thành phố dưới lòng đất, thợ săn kho báu, cùng với từ vương quốc thú nhân tới những đội buôn và lính đánh thuê. Số lượng nhân tộc qua lại so với nội thành khác trên đường phố rõ ràng muốn ít hơn rất nhiều. Bước đi tại trên phố lớn, có thể nhìn thấy nhân tộc ngoại trừ thương nhân cùng người phục vụ. Những người khác hoặc là làm trong bốn đại liên minh, hoặc chính là diễn viên ca kịch cùng người làm việc ở khu đèn đỏ. Vưu Hạ tránh đi một chiếc xe ngựa, đi theo Địch Tư bước lên lề đường phố đối diện. Hỏi, nếu dòng người nhiều như vậy, tại sao quán rượu này không thể tiếp tục mở bán kinh doanh? Cũng bởi vì phố lớn Berriot thương hội nhiều, lại có liên minh lính đánh thuê phân bộ, cho nên họ tiếp nhận nhiệm vụ nói chuyện làm ăn liền yêu thích tìm cái quán rượu ngồi xuống uống rượu từ từ nói chuyện. Điều này liền khiến trên phố lớn Berriot mở ra rất nhiều quán rượu cạnh tranh. Nếu không có thủ đoạn đặc sắc, những quán rượu nhỏ bình thường không có thể kinh doanh lâu dài nha. Địch Tư huyên thuyên mà giải thích, bởi vì trên đường dòng người quá nhiều, âm thanh hỗn tạp, Vưu Hạ căn bản không như thế nào nghe thấy. Khoảng chừng 5-6 phút sau, hai người đi tới đầu đường phố lớn Berriot, đứng trước một tòa nhà thấp lè tè hai tầng. Địch Tư chỉ vào quán rượu lang cang phía dưới treo tấm gỗ, lớn tiếng đọc ra nội dung bên trên. Phố Berriot đường Lonely số 3 quán rượu trái cây cây tùng. Chính là nơi này, cách trương.